Hệ thống bá đạo, chương 5, 5, lần đầu mượn đồ sơn tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tháng sau, phía đông Huyền Minh đại lục, nơi đây được gọi là Ma Thú Sơn Tặc, một vùng rộng lớn gần bằng một cái thành phủ trong vương triều. Còn tại sao gọi Ma Thú Sơn Tặc? Vì nơi đây ma thú mặc dù yếu hơn yêu thú nhưng có số lượng lớn, một con đánh ngang một người trưởng thành phàm nhân không tu luyện. Tuy vậy cũng hay thấy yêu thú nhưng cũng là cấp 1, ở đây nắm chùm là những con yêu thú cấp 3 là cùng. Nhưng ở đây không phải là ma thú đáng sợ nhất mà là sơn tặc nhiều vô số kể, có kẻ là một nhóm người khoảng 10. 15, có nhóm gọi là bang, có bang 20, 40, có bang 50 trở lên. Vì thường trong bang các bang chủ của họ có cảnh giới là luyện khí, bang lớn là luyện cảnh, có người nghe đồn là có 1-3 vị trúc cơ. Cũng vì noa nơi đây có dân làng nhưng không cần nhắc đến, vì có nhiều ma thú và sơn tặc nên gọi ma thú sơn tặc. Lúc này trên một cánh rừng của ma thú sơn tặc có một con thú phi hành đang bay, không phải là một chiếc xe đang bay, đột nhiên dừng lại như thắng gấp vậy rồi từ từ hạ xuống. Nhưng đột nhiên từ trên xe có một cái bóng người nhìn rất hoang dã, trang phục rách dưới, khoảng 3-4 tuổi hài tử. Đúng lúc trên đất có một ma thú giống thỏ nhưng trên đầu có một cái sừng nhọn, con này là độc giác thố. Độc giác thố cảm thấy có gì đáng sợ đang đến làm nó rùng mình một cái, nhìn qua nhìn lại không có gì, nhưng nó cảm thấy trên đầu có gì đó thì ngước lên thấy một bóng người lao xuống, nó tay cầm một mũi giáo bằng cây thì nó biết có kẻ giết nó, định chạy nhanh nhưng không kịp, bóng người phóng cây giáo đến chỗ nó làm nó bị chỗ ngang người. Nhưng nó không phục là nó có thể chạy nhanh hơn một người trưởng thành mà bây giờ lại bị một cây giáo nhỏ bằng ngón tay của một người thiếu niên xuyên qua, nó càng không tin là kẻ giết chết nó chỉ là một hài tử khoang 3-4. Nó nghĩ đến đây thì đã ngã ngang đi gặp ông bà. Tiểu hài tử này chạy cầm cây giáo đang xiên qua con độc giác thố, mỉm cười rồi nhìn xung quanh kiếm chỗ trống rồi đi kiếm hồ nước làm sạch sơ chế độc giác thố, rồi đến chiếc xe lấy 2 cục đá hắn lụng được để đánh lửa. Nhóm lửa được rồi hắn lấy con độc giác thố đã sơ chế rồi lên nướng, một hồi lâu mùi thịt chín lan tỏa rồi hắn xoay qua lại lên rồi ăn với khuôn mặt thỏa mãn, vì thịt ma thú yêu thú ngon hơn, còn cảm giác khi ăn vào như có nhiều sức mạnh tràn trề vào trong người. Ăn rồi hắn hướng đến bên bờ hồ tắm rửa, khuôn mặt hắn lắm lem, bây giờ đã được rửa sạch sẽ khuôn mặt điển trai, làn da trắng mặt bún như muốn ra sữa, và đó không phải là Hiếu thì là ai? Lúc từ huyết Đông Hải chạy xe thực mạng về Huyền Minh đại lục, lúc thì dừng lại chút nướng thịt ăn tắm nhưng không dám ngủ nơi đó vì nó không an toàn hơn ngủ trên chiếc siêu xe 4 bánh mờ u trần, vì ngủ trên không ít bị yêu thú tấn công, cũng có vài lần hắn đang ngủ thì bị yêu thú phi hành tấn công nhưng cũng đỡ hơn ngủ ở dưới. Hắn lúc này đang quan sát xung quanh người thì trang phục đã bị rách nát nhiều quá, làm hắn nhớ đến trên bản đồ để trên xe của hắn có một ngôi làng khá bự, liền chạy lại xe xem rồi nói. 2 trang phục rách nát cả rồi, may mà có cái ngôi làng gần đây, đến đó kiếm trang phục mới mặc vậy. Nhưng mà mình không có kim tệ sao mua đây? Nói đến đây suy nghĩ đi qua đi lại đập vỡ khúc xương, hắn mới ăn độc giác thố xong liền có ra một suy nghĩ rồi mỉm cười rồi cười lớn lên nói. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chạy trốn yêu thú lâu quá làm mình cũng quên việc ma thú yêu thú bán được luôn, để coi trong nhẫn chữ vật có con nào bán được đây. Ý quên nữa, khỏi coi cũng nhớ là có gì rồi, hình đây chỉ là một ngôi làng, chắc chỉ có luyện cảnh trúc cơ mà thôi, không lẽ mình lôi mấy con yêu thú cấp 7, chắc họ chạy quá hay. Biết rồi, vậy mới đây cũng quên nữa, ma thú có thể bán là ma thú, ha ha, ma thú ơi ta tới đây, ha ha ha. Trong buổi chiều đó trong khu rừng nhiều tiếng rên kêu gào của những ma thú phát ra khi bị giáo xiên qua như xiên thịt nướng liên tục. Mới đây trời đã tối rồi, nhanh vậy thôi lên xe ngủ cái, sáng vào làng bán mấy con này vậy. Nói rồi hắn dùng nhẫn chữ vật thu lại rồi ngủ, người trong làng thấy hắn ngủ ngon lành như vậy sau khi giết cả 100 con ma thú chắc té xỉu đây không. Ngày hôm sau, bây giờ lúc này cả Huyền Minh đại lục đã sáng gần đến đỉnh đầu, người người đã làm việc tu luyện buôn bán đi săn, mà bây giờ còn một tên sâu lười còn đang ngủ trên xe một cách thoải mái, vì hắn đang ngủ trên chiếc xe trong không trung, vì ma thú sơn tặc này rất ít ma thứ yêu thú phi hành nên trên không một không gian yên tĩnh thoải mái vô cùng, thì đúng lúc này xe hắn phát ra âm thanh báo thức. Ước tình ỏ ó ô u, ken dê dê dê, rồi thức vậy được chưa oáp? Hao em ngủ ngon vãi, đúng là vào đất liền ngủ ngon hơn trước nhiều, không bị tấn công. Đến lúc mua trang phục rồi, phải thu xe lại mới được. Quên kiếm một cái gì ăn đã, vào nhẫn lấy con hỏa kê ăn vậy rồi vào làng sau. Hỏa kê là một con gà nhưng trên đầu cái mao là ngọn lửa, nhờ có mao lửa nên có thể phun lửa, nhưng là ma thú không phải yêu thú nên sát thương không lớn. Sau khi ăn no nê rồi cũng không đi xe vì tinh cầu này không có xe, chỉ có yêu thú để phi hành, đi được một lúc thì sắc trời đã trưa, thì hắn đang đứng trước cổng của ngôi làng này, trên cổng ngôi làng ghi. Thạch thôn, hắn đi vào thạch thôn, Người ở đây cũng không quan tâm gì hết vì trên ngoài án trang phục rách nát nên người ở đây cho là ăn mày không cần quan tâm đến. Lúc này hắn đến một cửa hàng bán những con ma thú để đổi kim tệ mua trang phục để mặc. Khi bước vào cửa hàng, một người trưởng quầy chạy lại hớn hở tự tưởng người giàu nào mua đồ. Khi tên trưởng quầy lại gần thì thấy một tiểu hài tử ăn mặc rách dưới thì khuôn mặt nhíu mày tỏa ra vẻ khinh thường chạy đến nói. Này tên ăn mày kia, đây là nơi của ta không chứ, ăn mày cút đi. Cái gì mà ăn mày, ta đến đây bán ma thú không phải ăn mày. Nói đến đây hắn dùng nhẫn chữ vật lấy ra cả trăm con ma thú chắc đầy cả cửa hàng của lão trưởng quầy, làm trưởng quầy cả kinh. Từ đó đến giờ hắn gặp nhiều ma thú như vậy khuôn mặt liền tỏa ra vẻ gian thương mà không hay biết hắn đang nhìn lão. Hắn tự nghĩ trong lòng. Chắc là gian thương đây muốn lừa ta đây nha nha. Lão trưởng quầy khuôn mặt tỏa ra vẻ cung kính đầy gian thương nói. Ha ha, công tử tiểu nhân có mắt không không biết Thái Sơn, xin công tử đừng để lòng, công tử muốn bán hết ma thú ở đây à, để tiểu nhân điếm và ra giá cho công tử tử. Làm lẹ đi, ta không có thời gian ở đây đâu, bán cho ta 10 bộ y phục tốt đi. Dạ, tiểu nhân đi làm liền. Sau khi hắn bán ma thú lấy kim tệ xong mua y phục rồi rời đi nhưng không quên quay đầu lại lên dặn dò lão. Lão già gặp ta thì không sao, nếu gặp người khác nhớ giá ma thú phải đúng đó nghe, số còn lại cho lão hưởng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già lúc này hơi bị đơ người ra, đối phương cũng biết giá mà không nói gì mà còn nói cho lại, đúng là gặp cô nhân mà. Lão hướng hô cảm tạ lên tiếng nói. Cảm ơn công tử, lần sau tiểu nhân sẽ không làm gian thương đâu, cảm tạ công tử bỏ qua. Hắn đi trên đường với y phục mới có thể nói đi đến đâu sát gái đến đó, nữ tử thành thục thanh cao đều bị hắn thu hút, kể cả những mỹ phụ cũng bị hắn cuốn hút. Hối hận vì tại sao có phu quân sớm như vậy, nếu không có thì liền chạy đến bắt hắn về làm lão công rồi hê. Đang đi trên đường gặp khuôn mặt côn đồ thì hắn biết chắc là sơn tặc đây, vì hắn cũng nghe nơi đây sơn tặc hoành hành lui tới cướp đoạt nữ nhân, tài sản. Tiểu tử đứng lại lấy hết đồ trên người đem cho ta, chui qua đũng quần sẽ tha cho ngươi, hát hát ha. Hắn nghĩ không ngờ lại có vụ cướp công khai như vậy còn chui qua đũng quần nữa, hắn không hiểu gì vì sao ta có làm gì sai sao. Nếu hắn biết hắn quá đẹp trai làm các người ai là nữ nhân đều mê hắn, mà trong đó có một nữ nhân mà tên côn đồ mới hỏi thích vì vậy muốn giao oai cho nữ nhân kia mê chứ. Hiếu bây giờ biết vậy chắc không biết tự hào hay kiếm chỗ nào chết, chỉ vì côn đồ kia muốn giao oai mà bắt hắn chui qua chắc hắn thả chết trong nhiều bộ ngực còn sướng hơn. Này có chui qua không hay đợi ta giết ngươi hả? Không chui thì sao, mà ta còn muốn mượn cây đoàn kiếm với cây kiếm dài kia nữa đấy. Ha ha, tiểu tử kiếm bên hông ta ngon thì qua lấy này ha ha. Hắn nỡ ra vẻ mỉm cười, khi thấy kiếm tốt thì phải cướp à, không mượn để đi vào đế quốc dễ hơn, súng cũng không còn nhiều đạn nữa. Đùng rầm rầm ầm, hắn bay tới đánh tên côn đồ đó dính thường. Nhờ ăn thịt ma thú yêu thú nhiều nên cơ thể hắn mạnh hơn người thường nhiều, nhưng gặp người tu luyện thì chết chắc. Hỏi lần cuối có cho ta mượn không? Hắn nói với cái chân đạp lên mặt tên kia, giả cho đại hiệp lấy hết cũng được ạ. Tên côn đồ nói phút chốc liền bị đánh như vậy, chắc hắn cũng cảnh giới luyện khí mới có thể mạnh như vậy. Vậy không có bắt ta chui qua đũng quần sao? Giả không dám nữa, đại hiệp xin tha mạng, cút cho ta, chấm. Bọn côn đồ thấy thủ lĩnh mình như vậy liền sợ chạy lại, thủ lĩnh đỡ dậy chạy hết sức bú sữa mẹ ra chảy. Tiểu hài tử đẹp trai quá ta thích, tiểu hài tử làm lão công của ta nha, tên lão công ở nhà yếu xìu à, làm phu quân ta nha. Quá đẹp trai quá mạnh mẽ, những nữ tử, mỹ phụ xung quanh lên tiếng ai cũng muốn hắn làm lão công, phu quân của mình giành nhau nói. Còn hắn bây giờ xem bản đồ phía đế quốc chạy hết sức, vì mới thời đánh bọn hắn thế nào cũng kiếm người lại đòi mạng, nhưng sức mạnh có hạn, nếu gặp luyện cảnh hoặc trúc cơ thì mệt toi, súng đâu còn nhiều đạn mà bơ bắn người chỉ có hai. Thôi đành phải chạy đến đế quốc thì an toàn hơn nơi này này. Thế là hắn ra khỏi thạch thôn liền lấy siêu xe bật hết tốc độ chạy. Còn bên thạch thôn lúc này. Đồ vô tích sự, chỉ một hai hài tử cũng không đánh lại thì làm sao làm sơn tặc đây hả? Còn hắn lúc này thì cười như chưa được cười. S-A-A-S-A-A-S sống hai kiếp mới được lần đầu. Mượn đồ sơn tặc không ngờ mượn như vậy cũng vui ha ha. Lần sau đi cướp nữ nhân ha ha, tỷ tỷ, muội muội, di nương, mẫu thân của nương tử ta đều cướp ha ha, chỉ cần mỹ nữ ta đều cướp thể xác cả tâm hồn ha ha. Lão thiên lần này ghen tị với ta không, ta có mỹ nhân mỹ nữ lão không có phần đâu ha ha. Lúc này cả huyền minh đại lục sấm chớp vang lên, gầm gầm, gầm, gầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 tiếng sấm chớp làm chấn động cả đại lục, lúc này các nơi khác sấm chớp làm họ giật mình, có kẻ thì biết đây là gì, có kẻ không biết cứ tưởng là có kẻ quái vật nào mà đột phá lôi kiếp điên khùng thế. Quách gia, một giọng nữ nhân trong Quách gia lên tiếng, cái này là, ha ha, không ngờ có kẻ làm thiên địa phải ghen tị, ha ha, không biết kẻ này là ai. C, hoàng gia, thật không biết tên nào to gan làm thiên địa ghen tị đây. Lâm gia, một giọng nói khoảng trung niên trong quách phủ của gia chủ nói. Kẻ nào mà độ kiếp kinh khủng thế, không biết thù hay bạn đây. Một nơi khác của quách phủ giọng mỹ phụ nói. Hai, không biết kẻ nào mà thách thức cả thiên địa đây. Tác, ha ha, cười đi, sẽ đến lúc cưng sẽ biết kẻ đó là ai. Cách chương.